LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1646, huấn luyện quân sự bắt đầu. Trương Sơ Tiết con mắt có chút tỏa sáng. Nghe Chu Chỉ Thần câu nói này sau khi, Trương Sơ Tiết trong lòng liền hiểu rồi. Mục đích của mình đạt đến, có thể mượn nhờ Chu Chỉ Thần lực lượng đến giúp đỡ bản thân. Dù sao Chu Chỉ Thần trong trường học có thể đều đã lăn lộn 2 năm rồi. Bây giờ là năm thứ 3 đại học. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là thân phận của hắn. Hội học sinh hội trưởng. Ứng phó một cái mới nhập học tân sinh. Tựa hồ thấy thế nào đều rất đơn giản. Mà Chu Chỉ Thần cũng thật muốn giúp Trương Sơ Tuyết. Mượn chuyện này. Chính dễ dàng rút ngắn cùng Trương Sơ Tiết ở giữa khoảng cách. Nghỉ hè trò chuyện lại lửa nóng. Đó cũng là tại trên Internet. Cùng trong hiện thực tiếp xúc còn là không giống nhau. Nói tóm lại hai người kia. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh mà thôi. Đại gia các lấy chỗ lấy. Đều có một ít mục đích. Thế là Chu Chỉ Thần liền trực tiếp nói. Sơ Tuyết, ngươi mau nói cho ta biết đi. Khi dễ ngươi chính là cái kia người. Tên gọi là gì? Ta tốt nhớ kỹ. Hắn gọi Tô Minh. Chính là cùng ta một lớp. Trương Sơ Tiết lập tức mở miệng nói ra. Nàng vẻn vẹn nói tên Tô Minh mà thôi. Bởi vì nàng nhất nghĩ người đối phó chính là Tô Minh. Mặc dù bảo hôm nay Trầm Mộc Khả để cho nàng rất khó chịu. Bất quá Tô Minh mới là đây hết thảy kẻ cầm đầu. Hơn nữa Trương Sơ Tiết cũng là có chút điểm tâm cơ. Tự nhiên sẽ cân nhắc một vài vấn đề. Trầm Mộc Khả trong trường học thanh thế rất lớn. Đặc biệt là tại ở lễ khai giảng kinh diễm như vậy biểu diễn sau khi đã chú định về sau Trầm Mộc Khả tại Ninh Thành trong đại học. Là một cái rất chú mục tồn tại. Không biết thông thường, Chu Chỉ Thần nghĩ muốn đối phó Trầm Mộc Khả. Sợ là không đơn giản như vậy. Chẳng bằng trước tiên đem Tô Minh thu thập. Trương Sơ Tiết lại cố ý mở miệng nói một câu. Đúng rồi Chu học trưởng. Cái kia Tô Minh nghe nói hắn là Ninh Thành người địa phương. Người nhưng phải cẩn thận một chút. Chúng ta dù sao cũng là nơi khác đến. Giả mù sa mưa quan tâm một lần Chu Chỉ Thần. Trên thực tế trong nội tâm nàng ước gì Chu Chỉ Thần nhanh đi thu thập Tô Minh. Đồng thời còn âm thầm điểm một cái hai người bọn họ đồng hương quan hệ. Tất cả đều hết sức mịt mờ. Chu Chỉ Thần ra hỏa này tự nhiên không phản ứng kịp. Ngược lại rất là kích động. Cảm giác Trương Sơ Tiết đang quan tâm hắn đâu. Nam nhân mà, đồng dạng tại mặt đối với nữ nhân xinh đẹp thời điểm. Đặc biệt là đối phương một đôi ngươi hơi tốt một chút. Liền sẽ không nhịn được ý nghĩ kỳ quái. Xem ra hắn cùng Trương Sơ Tiết ở giữa. Vẫn là phát triển tiền đồ nha. Được, ta nhớ kỹ. Quay đầu liền đi thu thập hắn. Chu Chỉ Thần nhẹ gật đầu. Ngay sau đó đã nói. Đúng rồi, ngươi ăn cơm chưa? Nếu như không ăn cơm. Cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Phòng ăn nhà ai ăn ngon một chút. Tốt. Vậy thì cảm ơn Chu học trưởng. Vừa vặn ta tìm xem ngươi dẫn ta trong trường học dạo chơi đây. Vừa mới đến ta một chút cũng không quen thuộc. Thế nhưng là lại sợ ngươi không có thời gian. Đến lúc đó đã làm phiền ngươi. Trương Sơ Tiết nói ra. Không phiền phức không phiền phức. Sơ Tiết học muội ngươi khách khí. Tô Minh bên kia hoàn toàn không biết. Mình ở âm thầm, lại bị Trương Sơ Tiết nữ nhân này tính toán một lần. Còn tưởng rằng chuyện này, như vậy bóc đi qua đây. Trên thực tế là Tô Minh suy nghĩ nhiều. Tại bên ngoài một mực sóng đến buổi tối. Trên thực tế mới đi học thời điểm đặc biệt phiền phức. Nhất là đại học, không cần ngươi một lòng một ý học tập. Nhưng chuyện loạn thất bát tao một đống lớn. Nói thí dụ như phải đi đem mình phiếu ăn, tắm thẻ cái gì mở tài khoản, còn được làm một lần internet tài khoản loại hình đồ vật. Còn có gan tử trở về nha. Đến, các huynh đệ ghế hùm, nước ớt nóng cái gì đều chuẩn bị xong. Kết quả Tô Minh mới đem cửa ký túc xá mở ra. Liền bị ba người cho vây công. Liền người thành thật Triệu Thiếu Ba. Cũng chẳng biết tại sao bị bọn họ làm hư. Gia nhập thảo phạt Tô Minh trong hàng ngũ. Chiêu, ba vị đại hiệp hạ thủ lưu tình. Ta toàn bộ đều chiêu. Tô Minh nói thẳng, Sự tình rất đơn giản. Ta theo nàng là cao trung đồng học. Trung học đệ nhị cấp thời điểm. Ta liền dựa vào bản thân nhan trị hấp dẫn nàng. Cùng một chỗ cũng là chuyện rất bình thường. Rác rưởi, khinh bỉ ngươi. Ba người không hẹn mà cùng đối với Tô Minh dựng thẳng một ngón giữa. Cùng một chỗ khinh bỉ Tô Minh. Tô Minh nở nụ cười. Khai giảng lúc này mới 2 ngày. Bất quá đám bạn cùng phòng ở giữa. Còn là chỗ thật không tệ. Tối thiểu nhất cái này cùng một chỗ khinh bỉ người bầu không khí cũng không tệ. Nam sinh ở giữa cũng là cái bộ dáng này. Nếu như lẫn nhau cùng một chỗ. Đều rất lời khách khí. Chỉ có thể nói rõ quan hệ vẫn chưa tới vị. Cái này ba người để cho Tô Minh tìm được đã lâu loại kia thời còn học sinh cảm giác. 3 năm hảo hữu cùng một chỗ chém gió. Có thể cái gì đều không quan tâm. Thời gian một dạng qua rất vui vẻ. Để cho Tô Minh nghĩ tới Giang Tiểu Quân cái kia hàng. Giang Tiểu Quân cũng tới Ninh Thành Đại học. Hắn là đi cửa sau tiến vào. Cùng Tô Minh không phải một cái chuyên nghiệp. Nhập học sau khi, căn bản liền không có gặp cái kia hàng. Đoán chừng mới đi học. Mấy ngày nay hắn cũng rất bận a. Kéo trong chốc lát ra. Tô Minh nói ra. Được, mau ngủ đi. Ngày mai sẽ bắt đầu quân huấn. Chân chính thời gian khổ cực lại bắt đầu. Đừng có lại thức đêm tu tiên. Đến lúc đó cả ngày mặt ủ mày trâu cũng không dễ chịu. Thời gian đi tới ngày thứ 2. Huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu. Tháng 9 thời tiết vẫn đủ nóng. Mặc dù nhưng đã đến mùa thu. Bất quá Ninh Thành cái thành phố này. Nắng gắt cuối thu còn là thật lợi hại. Loại khí trời này tại bên ngoài huấn luyện quân sự. Cũng không phải là một kiện rất dễ chịu sự tình. Vô số huấn luyện quân sự học sinh đều đang mong đợi có thể trời mưa. Nguyên nhân rất đơn giản nha. Trời mưa lời nói thời tiết hóng mát. Nếu như dưới lớn một chút. Khả năng cũng không cần quân huấn. Bất quá đại gia cầu nguyện rõ ràng là vô dụng. Mặt trời chói chang, vừa vặn rất ứng đối câu nói kia. Người nếu huấn luyện quân sự, liền là trời sáng. Càng có thật nhiều ác độc học trưởng học tỷ. Nguyện ý đem bọn hắn chụp cài nút 3 cái mặt trời cho không ràng buộc cống hiến ra đến. Phơi nắng chết đám này học đệ học muội. Loại này lớn mặt trời hơn 30 độ khí trời. Đứng một lúc thật đúng là thống khổ. Tô Minh nhưng lại không quan trọng. Chỉ là có chút lo lắng Trầm Mộc Khả. Trong lòng tự nhủ đợi buổi tối lúc kết thúc. Đi len lén hướng Trầm Mộc Khả trong thân thể quán thâu một chút tinh thần lực. Cũng có thể để cho Trầm Mộc Khả thể chất tăng cường một chút. Không nói cách sơn đả nghiêu. Bài sơn đảo hải loại hình. Tối thiểu nhất đem cái này đem gần nửa tháng huấn luyện quân sự cho vượt đi qua lại nói. Đông đảo tân sinh, cũng là lấy lớp làm đơn vị, tập hợp hoàn tất sau khi, mỗi cái lớp học phía trước, đứng đấy một cái mặc mê thải phục người, không hề nghi ngờ đây chính là bọn họ huấn luyện viên. Tô Minh bọn họ huấn luyện viên, làn da ngăm đen, bất quá tại quân nhân bên trong đây cũng là thật bình thường. Vóc dáng thoạt nhìn không quá cao, nhưng là thân thể lại vô cùng cường tráng. Tựa hồ mấy người đều đánh không lại hắn một cái. Mọi người tốt, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lý Đại Phúc, là các ngươi lần quân huấn này huấn luyện viên. Chúng ta sắp cùng một chỗ vượt qua 2 tuần lễ thời gian. Hy vọng đại gia có thể trong thời gian kế tiếp phối hợp ta. Các ngươi để cho ta tốt hơn mà nói. Ta cũng biết để cho các ngươi tốt hơn. Nếu như các ngươi không phối hợp. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.